Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, duyên phận, tuyệt không thể tả, Phục Trạch dược trong phòng. Phục Minh Đình vừa mở ra dược hộp, lấy ra một ít tự chế chữa bệnh khí giới. Gia Bộc cũng mang theo lưng Đường Tiêu Mộ Quân Ngô đi vào. Lão gia, người đến, Gia Bộc thông báo một tiếng, liền chỉ vào trần giường Sung Mộ Quân Ngô nói. Đến, người thả nơi này đi, hảo, Gia Bộc lập tức giúp đỡ Mộ Quân Ngô đem hôn mê bất tỉnh Đường Tiêu. Đặt ở trần trên giường, mà toàn bộ trong quá trình, đưa lưng về phía bọn họ Phục Minh Đình hai tay luôn luôn đặt ở dược cháp thượng. Hắn không chỉ có không có quay đầu, thậm chí liên thanh đều không có ra. Lão gia, lão thường, người đi xuống đi, là, Gia Bộc lão thường có thể cảm giác được lão gia hôm nay là lạ. Nhưng là hắn là cái người thành thật cũng không nói nhiều cũng không nhiều chuyện. Nhanh chóng lui đi ra ngoài. Mộ Quân Ngô xem Phục Minh Đình lưng. Hai mắt di động một tia thân cận. Hắn khinh kêu, tiên sinh, Phục Minh Đình xoay người nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Vẻ mặt lược có chút kích động. Giọng nói cũng là lãnh. Ngươi là như thế nào biết được ta ở trong này? Phi Vân Tránh ở Du Châu Thành khi... Ngẫu nhiên nhìn thấy qua ngày, Phục Minh Đình khóe miệng vừa kéo. Ngươi không nên tới tìm ta. Ta đã phi sở quốc con dân, ta hiện tại kêu Mộ Quân Ngô, Phục Minh Đình đôi mắt nhất cúi. Xoay người khép lại dược hộp. Nếu như thế, ngươi không coi là ta cố nhân. Dẫn hắn đi thôi, tiên sinh từng dạy ta. Thượng y giả trị quốc, ta như nguyện làm thượng y. Không biết tiên sinh có thể không vì ta bằng hữu nối xương. Phục Minh Đình nghe vậy trở lại xem Mộ Quân Ngô, ta năm đó khuyên ngươi, ngươi không những không nghe, còn nghĩ ta cự chi ngoài cửa, nay thế nào lại nguyện ý, nhân, tổng sẽ dần dần minh bạch một chút việc. Phục Minh Đình nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, tưởng thật, quân giả, vô lời nói đùa. Phục Minh Đình trên mặt có rõ ràng sắc mặt vui mừng. Hắn lập tức hướng Đường Tiêu, kiểm tra hắn cánh tay, tê. Hắn cư nhiên liên cốt khuỷu tay đều nát, thế nào bị thương nặng như vậy? Hắn vì ta cản trở toàn bộ thương tổn. Tiên sinh, xin nhờ, Mộ Quân Ngô nói xong hạ thấp người lễ bái. Này phân trịnh trọng nhường Phục Minh Đình thần sắc ngưng trọng một ít. Này cốt ta sẽ đem hết toàn lực tiếp, chính là nói ở phía trước, có hay không di chứng. Xem chính hắn tạo hóa, minh bạch cho ta giúp một tay. Mộ Quân Ngô lập tức tiến lên nâng lên Đường Tiêu cụt tay. Phục Minh Đình đem cánh tay chỗ vật liệu may mặc tiễn khai. Lấy rượu đấy trà lau toàn bộ cánh tay. Làm hắn trà lau tới nách hạ khi. Lại ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Đường Tiêu nách hạ có một móng tay cái lớn nhỏ lục giác hoa mai trạng hình Samani. Như thế nào? Mộ Quân Ngô vị trí cùng góc độ là nhìn không tới. Hắn chú ý tới là Phục Minh Đình ngây người. Không có gì, ta suy nghĩ thế nào cho hắn cố định tài năng giảm bớt di chứng khả năng, Phục Minh Đình nói xong. Xoay người buông trà lau bạch bố, đùa nghịch khí giới, trong mắt lại tránh qua một tia hoảng loạn. Bất quá mấy tức sau, hắn liền triệt để chấn định xuống dưới. Xoay người tiếp tục cấp Đường Tiêu nối xương. Người nói... Mộ Quân Ngô vì sao không mang theo chúng ta cùng đi gặp người kia? Khách điếm, Ngọc Nhi tò mò hỏi bên người Hoa Nhu. Hắn tự nhiên có hắn đạo lý, Hoa Nhu uống một ngụm nước. Nhàn tĩnh tự nhiên, người không hiếu kỳ sao? Ngọc Nhi oai đầu, không muốn biết người kia là ai chăng? Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Tò mò a, bất quá chỉ cần Đường Tiêu có thể bình an vô sự. Cái khác, đều không trọng yếu, Ngọc Nhi thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói. Hoa Nhu, ta biết ngươi tin tưởng Mộ Quân Ngô, nhưng hai người ở cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó không nên có giấu giếm mới đúng. Hắn có việc gạt ngươi là không đối. Hoa Nhu lơ đễnh cười yếu ớt nói. Hắn cảm thấy nên nói với ta, tự nhiên hội nói với ta, khả năng người này. Chúng ta cũng không tất phải biết rằng đi, Ngọc Nhi trợn trừng mắt. Than thở đứng lên, ngươi a, Mộ Quân Ngô làm cái gì ngươi đều cảm thấy là đối, Hoa Nhu cười mỉm. Là, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá hai người ở cùng nhau, sẽ lẫn nhau tín nhiệm. Chẳng lẽ ngươi hội không tin Đường Tịch sao? Ngọc Nhi sửng sốt một chút, đáy mắt tránh qua một tia úc sắc, không lời nào để nói. Phục Minh Đình buông bút lông, thổi thổi viết tốt phương thuốc, đưa cho Mộ Quân Ngô. Dựa theo phương thuốc chế 3 loại thuốc viên, y theo thứ tự, 1 tháng phục 1 loại, 3 tháng sau tiện lợi khỏi hẳn. Mộ Quân Ngô phi thường cung kính hạ thấp người tiếp nhận. Đa tạ tiên sinh, tiếp nhận hiệu thuốc, hắn vùi đầu nhìn kỹ. Phục Minh Đình lại do dự một chút, mới mở miệng nói, người này, là giống như Phi Vân sao? Không, chính là một cái bằng hữu. Phan Ước như vậy, cùng triều cục không quan hệ. Hắn chính là cái người ngoài cuộc. Phục Minh Đình có chút ngoài ý muốn. Người ngoài cuộc, tài cán vì ngươi làm được như vậy, cũng là khó được. Mộ Quân Ngô nghe vậy nhìn thoáng qua nằm ở trên giường. Cánh tay bọc tấm ván gỗ băng vải lại còn chưa thanh tỉnh Đường Tiêu. Đúng vậy, hắn là cái quang minh lỗi lạc người. Ta thật thưởng thức hắn. Phục Minh Đình xem Mộ Quân Ngô hơi hơi nhíu mi. Lập tức lại tăng nổi lên yêu sắc. Nhân, ta đã cứu, công tử cũng nên đi. Mộ Quân Ngô nghe vậy đã có chút kinh ngạc. Ta nguyện vì thượng y, tiên sinh cũng không tính toán chỉ giáo sao? Phục Minh Đình cuốn lấy ống tay áo, thủ kế tiếp mang theo màu bạc cánh tay xuyến, đưa cho Mộ Quân Ngô. Ngươi cầm đi. Mộ Quân Ngô có chút không hiểu, nhưng tiếp nhận cánh tay xuyến cẩn thận đánh giá. Này cánh tay xuyến là một con rắn tạo hình, thân rắn thượng cũng không có hoa văn, nhưng có hai nơi khảm thương. Ta ở Sở Quốc đã là người chết, nhưng Sở Cung bên trong có không ít người đều từng chịu ta ân huệ. Chỉ cần đem này tín vật cho bọn hắn xem, bọn họ đều sẽ đi theo làm tùy tùng cho ngươi xuất lực. Những người này, ta đều có thể tin, ân, đều sẽ vì ngươi máu chảy đầu rơi. Mộ Quân Ngô thực kinh ngạc hắn này phân chắc chắn, nhưng nhìn đến Phục Minh Đình kiên định tự tin bộ dáng, lại biết hắn đều không phải bịa chuyện cuồng ngôn, liền lui ra phía sau 2 bước, trịnh trọng đối Phục Minh Đình thở dài. Đa tạ tiên sinh, tốt lắm, đi thôi, ta nơi này ngươi lại đừng tới, vì sao? Này cánh tay xuyến, chính là ta tài cán vì ngươi làm hết thảy, lại đến. Cũng bất quả ôm đi ta 2 đàn rượu thuốc, làm gì đến nhiễu ta đâu. Mộ Quân Ngô thần sắc phức tạp, do dự một lát, lại cúi người, tiên sinh bảo trọng, lão thường. Đóng xe tiễn khách một khắc chung sau, Mộ Quân Ngô điều khiển này phục ra xe ngựa rời đi. Ra bộc phản hồi phục trạch, gặp Phục Minh Đình chính phục cho trên bàn viết thư, liền nhỏ giọng nói, lão gia, khách nhân đã tiễn bước. Ta đi phường thượng thu chướng đi, không cần. Có càng trọng yếu hơn sự muốn ngươi đi làm ẩn đi. Phục Minh Đình buông bút. Thổi thổi tín nhương, một bên phong thượng hòa nước sơn phong ấn, một bên công đạo ra bầu. Ngươi lập tức hồi một chuyến Trường Sa phủ, tự tay đem tín giao cho đền nợ nước tự Viên Minh trụ trì. Hiện tại, lão thường kinh ngạc phi thường, đối, tức khắc bước đi. Phục Minh Đình đem tín giao cho lão thường. Lại đem một cái bạc cháp đưa cho hắn, ngươi hầu hạ ta 10 năm, lần này đi sẽ không tất đã trở lại, cầm này đó tiền trở về dưỡng lão đi. Lão gia, ngài đây là, ngươi đi rồi, ta sẽ lại thỉnh người khác chiếu khán, không cần quan tâm, dư sinh, người ta đều tự trân trọng, lão thường thần sắc kích động. Tưởng nói nữa, lại bị Phục Minh Đình ngăn lại, đi nhanh đi, nhớ kỹ. Nhất định phải tự tay đưa đến trụ trì trong tay, lão thường xem tới được Phục Minh Đình trong mắt. Đối này phong thư thận trọng cùng thân thiết, hắn dùng sức gật gật đầu, là, lão gia an tâm, ta nhất định tự tay giao cho hắn. Ngài, bảo trọng, lão thường hành lễ cáo từ sau, xùy giấy viết thư ôm cháp ly khai. Phục Minh Đình chậm rãi nhìn quét một vòng dược phòng, sần cười rộ lên, duyên phận, thật đúng là kỳ diệu. Nên còn, nên thường thường, nên gặp, tổng hội gặp 17 trang, khách sạn nội hoàng hôn nhân vật, hoa nhu Mộ Quân Ngô Ngọc Nhi Đường Tiêu nằm ở trên giường. Ngọc Nhi cẩn thận cho hắn cái thượng thảm ni. Mộ Quân Ngô đem phương thuốc đưa cho hoa nhu. Đây là phương thuốc, ân nói trước mặt dùng dược, 3 tháng nội ứng có thể khỏi hẳn. Hoa nhu vui sướng, thật sự là quá tốt.